Trăng soi suối rừng minh nguyệt thiều thiều. Chương 8. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tay cha chồng đang đùa chim bỗng dừng lại, hồi lâu không rõ là lời châm chọc hay khen ngợi. Cái tên Lâm Khê nghe nhỏ quá, ngươi nên gọi là Lâm Hải mới đúng. Ta khẽ mỉm cười, chậm rãi đáp, là một dòng suối nhỏ cũng tốt. Dòng chảy tuy mảnh, nhưng không dứt, len lỏi khắp nơi, nơi nào cũng có tia sinh cơ. Cửa hiệu ở ngõ tứ tỉnh lấy lại được, việc đầu tiên ta làm là đến Thính Tuyết Lâu mời vài cô nương về. Thính Tuyết Lâu từng là kỹ viện nổi danh nhất kinh thành, sau này có người mở Túy Nguyệt Lâu, mời những kỹ nữ Tây Vực đến múa, khiến Thính Tuyết Lâu dần vắng khách. Ta đi vào ban ngày, càng thấy nơi đó tiêu điều. Tiền trong tay ta không nhiều, chỉ chọn mấy cô nương dáng đẹp, còn mặt mũi tài tình gì đó đều không bắt buộc, càng rẻ càng tốt. Mỗi mỹ nhân đều khoác lên mình một bộ y phục, che mạng xa, chỉ còn tà áo phiêu giật, người thì đứng, người thì ngồi, hoặc uống trà, hoặc gảy đàn, trước cửa tiệm liền thành một khung cảnh nên thơ. Vải vóc chất đống trong cửa hàng thì là vật chết, hồng trần vô định, chỉ khi khoác lên người mỹ nhân mới trở nên sống động. Ta có nói rát hỏng cũng không bằng khách được nhìn tận mắt hiệu quả mặc lên người. Tiệm bận đến độ mấy tiểu nhị đo vải cho khách không kịp thở, rảnh tay mới chặt lưỡi. Trưởng quầy, người nghĩ ra chiêu này đúng là lợi hại, mỹ nhân mờ ảo như tranh, như trăng trong nước, người qua đường vừa nhìn đã vui mắt. Chỉ tán gẫu dăm ba câu cũng kiếm được bạc, mấy cô nương của Thính Tuyết Lâu cũng vừa lòng. Ta gảy bản tính, trong lòng cũng vừa lòng. Cửa hàng ở ngõ tứ tỉnh làm ăn quá tốt, cha chồng có ý chia thêm vài cửa hiệu cho ta, giờ đây ở Giang Gia, ta cuối cùng cũng đã có tiếng nói. Bạc kiếm được đợt đầu, ta thay toàn bộ người trong viện. Lần này chọn đều là kẻ có dung mạo đoan chính, phẩm hạnh không tệ, từng người một đều là hàng tốt. Tuyết rơi, ta lột vỏ một quả táo mật, bỏ vào miệng, vị ngọt đậm lan dần nơi đầu lưỡi. Tuyết lác đác rơi trên hàng mi, lành lạnh ngấm vào trong hốc mắt, ta khẽ mỉm cười, xoay tay lau khô giọt lệ vừa mới lăn xuống. Giang Thiếu Lăng, Lâm Khê đã làm được rồi, chàng thấy không? 8. Đông qua, lại một vòng xuân thu, miền Nam gặp đại hồng thủy, đến mùa thu thì lại thêm nạn châu chấu. Ta thấy ở đầu chợ dán cáo thị, nói triều đình đã phát lương cứu đói, còn phái tử thần quân đích thân đi thị sát quan lại vùng Lưỡng Giang. Ông lão kể chuyện trong trà quán là người có kiến thức rộng rãi, rảnh rỗi bèn đập cây. Tỉnh mục, một cái, nói rằng, chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.net.vn. Miền Nam gặp thiên tai, thiên hạ ắt sẽ loạn, mà đã loạn thì rất dễ sinh ra dân phản loạn. Tử thần quân chuyến này đi, cứu tế là phụ, dẹp loạn mới là chính. Tối đó, ta ôm sổ sách tính toán suốt nửa đêm. Hôm sau, tử thần quân vừa bước ra khỏi phủ thì bị ta gọi lại. Chưa đến giờ dần, trời vẫn tối mịt, hắn khoác hồ cừu đen tuyền, gương mặt trắng như ngọc ẩn giữa màn đêm, dường như còn lạnh hơn cả sương thu. Hắn lặng lẽ hỏi, chuyện gì? Ta rút từ trong tay áo ra một mảnh vải đã cắt sẵn, đưa sang. Nghe nói quân thượng sắp đi phương Nam cứu nạn, ta đặc biệt đến tiễn một chút. 800 bộ áo mùa đông, 10 ngày nữa có thể đến lấy. Loại vải trong tay quân thượng là hàng mẫu, phương Nam không lạnh bằng phương Bắc, ta ước chừng loại này đủ giữ ấm cho nạn dân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có điều gấp gáp quá, mày cắt còn thô, mong quân thượng đừng chê. Dân đói mà có cơm ăn, có áo mặc, nạn loạn cũng sẽ dịu đi. Còn 800 bộ có đủ hay không? Nhiều hơn ta thực sự không gắng nổi nữa rồi. Tử thần quân khẽ liếc qua mảnh vải trong tay, cúi đầu nhìn ta, người vốn luôn hờ hững nay có thêm mấy phần kính trọng, e là đây là lần đầu hắn nhìn ta bằng ánh mắt nghiêm túc. Giọng hắn vẫn lạnh và trong vắt, không nói nhận cũng chẳng nói không, chỉ nhàn nhạt bảo. Ân nình này, e là quá nặng, không chỉ là nặng, phải nói là dốc hết toàn bộ gia sản của ta, một năm vất vả trắng tay, coi như đổ sông đổ biển, lòng ta rỉ máu, nhưng mặt vẫn tươi cười, làm bộ tùy ý. À chuyện đó thì, quân thượng từng có ơn lớn với ta từng nói khi nào phát đạt sẽ báo đáp. Giờ coi như giữ lời, thì, thiên hạ hưng vong, ai cũng có trách nhiệm mà. Ngày xưa cũng từng có tiểu thư nhà thế gia quyên góp vàng bạc châu báu, ta chẳng qua là học theo người trước thôi. Tiệm của ta ở ngay ngõ tứ tỉnh, giờ ở kinh thành cũng coi như có chút danh tiếng. Nếu quân thượng có rảnh, lúc nào cũng có thể ghé chơi. Sợ làm chậm việc hắn lên triều, ta vội cáo từ quay người rời đi, nhưng mới xoay lưng đã bị gọi lại. Đôi mắt đen như mực kia nhìn ta chăm chú, hồi lâu mới hơi chắp tay, khẽ nói. Đa tạ cô nương nghĩa khí, trả được món ân tình trong lòng, ta nhẹ nhõm cả người, vui vẻ đáp lại. Quân thượng là người tốt, nhất định phải bình an trở về đấy nhé. 2 tháng trôi qua, Tết đã gần kề. Cuối năm là lúc các thương nhân bận rộn nhất, ta mặc nam trang, cùng Giang Thiếu Thu xuống Tô Châu nhập hàng. Đây là lần đầu tiên ta đi xa buôn bán, và hoàn toàn không giống như ta từng tưởng tượng. Thì ra thương hành khổ cực đến thế, sợ gặp thổ phỉ cướp bóc, trên đường không được để lộ chút dầu sang nào. Thương đội toàn nam nhân, ăn uống cần dầu mỡ, dù có món mặn thì cũng chỉ toàn mỡ là chính. Đi ngang một vùng hoang vu hẻo lánh, chẳng rõ giữa đông rét thế này mưa từ đâu đổ xuống lớn đến vậy, bọn ta bị kẹt lại trong hang núi, gió lạnh thấu xương, vài người hầu vội vàng nhóm lửa, ngoại bào, giày vớ ướt nhẹp được hong bên lửa, bốc lên một làn mùi khó nói, nồng nặc chua tanh, ta ngửi mà muốn nôn, vờ lấy cớ mệt, lui về góc vách ngồi một mình. Cách chương